Vô thượng sát thần, chương 449, quý tộc yến hội, khóc chuyện audio.com, nội thành, đế cung, bóng người đông đảo, khắp nơi răng đèn kết hoa, thảm đỏ tươi được trải dài từ vị trí cửa cung kéo dài đến nơi sâu trong cung điện Đông Cung. Đông Cung 3 năm trước đây chính là nơi ở của cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhưng hôm nay lại trở thành chỗ ở của đại đế tử Nam Cung Thiên Giật. Trong đó có gì mờ ám, có không ít người rõ ràng, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Bây giờ toàn bộ đế triều không người nào nguyện ý đắc tội Nam Cung Thiên Giật. Một vị thừa kế đế tộc hợp pháp nhất, tại vị trí Đông Cung, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, nhưng đế cung hôm nay kiểm tra cực kỳ tùy ý, chỉ cần có thiếp mời đều có thể thông hành. Không ít người hầu đứng thành hai hàng, hình thành một cái thông đạo nối thẳng đến vị trí Đông Cung. Tại cửa ra vào đế cung từng chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại. Từng đầu tọa kỵ hồn thú cao lớn uy mãnh, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, người có thể tới đây chỉ ít thực lực cũng là chiến vương cảnh. Đại bộ phận đều là tu sĩ trẻ tuổi, nhưng cũng có một ít tu sĩ thế hệ trước. Các ngươi nhìn kia, kia không phải là Phong Minh Minh chủ Sử Vô Pháp sao? Hắn vậy mà cũng tới. Xem ra cái gọi là quý tộc yến hội rất có thể biến thành thiên tài yến hội đây. Ai nói không phải sao? Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường đám người tất cả đều đi vào. Sử Vô Pháp làm sao có thể không nể mặt đại đế tử? Vậy cũng chưa chắc, 18 người bên trong thiên bảng thì có 2 người không về chướng đại đế tử. Ngươi nói là Sở Khinh Cuồng và Bắc Thần Phong đi. Sở Khinh Cuồng bị Sở gia gia chủ phế bỏ tu vi. Đoán chừng đã chết, cho dù không chết thì cũng biến thành một người bình thường. Tối đa cũng chỉ có Bắc Thần Phong mà thôi. Các ngươi thật đúng đừng nói. Bắc Thần Phong không tới. Có lẽ hắn cũng khinh thường tham gia cái gọi là quý tộc yến hội này. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tất cả đều rơi vào một thanh niên cao lớn trên người mặc chiến bào màu trắng. Thanh niên cao lớn một mặt ngạo nghễ tựa như rất hưởng thụ loại ánh mắt kính sợ này. Nam tử Sử Vô Pháp chính là Phong Minh Minh chủ, cao thủ chiến hoàng cảnh xếp thứ 8 thiên bàng, phóng nhãn khắp chiến hồn học viện cũng là cường giả số 1 số 2. Cũng khó trách hắn ngạo nghễ như thế. Ở bên cạnh hắn có một thanh niên mặc kim bào đang đứng. Nếu như Tiêu Phàm ở đây tự nhiên sẽ nhận ra thanh niên mặc kim bào này chính là Lý Đạo Hiên. Đồ đệ Lê Ngự, hai người dưới sự hướng dẫn của người hầu đạp vào thảm đỏ. Đi vào bên trong đế cung, theo Sử Vô Pháp tiến vào, người đến càng ngày càng ít, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh đến càng chậm. Những người địa các đó đã sớm tiến vào Đông Cung, về phần Huyền Cung và Linh Điện, người có thể được Nam Cung Thiên Giật mời cực kỳ thưa thớt. Không quá 100, cái gọi là quý tộc yến hội, từ trên ý nghĩa mà nói chính là thiên tài yến hội. Chỉ có đầy đủ thực lực và địa vị mới có thể tham gia. Quảng trường Đông Cung cực kỳ nhộn nhịp, đã có không ít thiếu niên cường giả, tu sĩ cùng nhau chào hỏi. Trao đổi lẫn nhau, tại phía trước trên bình đài quảng trường, đặt một cái bàn, đó là chủ vị, hai bên chủ vị đặt hai dãy bàn, bên trái có 18 chỗ ngồi, bên phải cũng có 18 cái. Giờ phút này, ở đây không có một ai dám ngồi ở 36 chỗ ngồi kia. Phía dưới bình đài cũng đặt không ít bàn, chẳng qua là so sánh cùng 36 chỗ ngồi trên bình đài lại là ngày đêm khác biệt. Coi như ăn bài chỗ ngồi không có phân chia địa vị cao thấp. Nhưng giờ phút này mọi người đã thấy 36 chỗ ngồi kia phân định cao thấp. Càng gần chủ vị, địa vị tất nhiên càng cao, hoặc có lẽ là thực lực cũng càng mạnh. Mọi người biết rõ, trừ chủ vị là cho Nam Cung Thiên Giật ngồi ra, 36 chỗ ngồi khác tất nhiên sẽ đoạt vỡ đầu. 36 chỗ ngồi, đại ly đế triều phải có 18 cái. 18 cái khác hẳn là chuẩn bị cho cường giả Đại Long Đế Triều. Nói cách khác, Đại Ly Đế Triều chúng ta nhất định phải tranh đoạt 18 chỗ ngồi này. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói Đại Long Đế Triều đến hơn 100 người. Bọn hắn cũng chưa chắc một lòng. đều muốn ngồi lên 36 ghế kia. Đại đế tự an bài như vậy, khẳng định chính là ý tứ này. Quần hùng tranh đoạt, tu sĩ chúng ta không thể khiến cho mình kém một bậc. Xem ra quý tộc yến hội thật đúng là không phải đơn giản. Đám người đều rất muốn ngồi trên 36 chỗ ngồi kia. Nhưng giờ phút này không có một ai dám động, đi lên dễ dàng, đến thời điểm nếu như bị người đuổi xuống, vậy không phải sẽ rất mất mặt sao? Bang, đột nhiên, đại môn cung điện cách quảng trường không xa mở ra, thanh niên cả người khoác chiến bào màu trắng một mình ra khỏi cung điện. Hắn phong thần như ngọc, tuân tu cứng cáp, trên người tản ra một cỗ khí thế uy nghiêm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trên quảng trường. Gặp qua đại đế tử, đám người nhao nhao hành lễ, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Không sai, thanh niên chiến bào trắng kia chính là Nam Cung Thiên Giật. Nhân vật ép phần lớn người cùng tuổi đời đều không thở nổi. Hôm nay tiết yến, đa tạ các vị nể mặt tới đây. Thiên Giật vô cùng cảm kích, quý khách xin mời ngồi. Nam Cung Thiên Giật khẽ khom người, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Chấm, đại đế tử khách khí, đại đế tử nghiêm trọng, có thể được mời là phúc của chúng ta. Đám người không ít người tranh thủ vuốt mông ngựa. Ngay lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh hướng về phía trước bình đài bay đi. Nhao nhao rơi vào một loạt chỗ ngồi bên trái bình đài. Khiến cho người ta kinh ngạc là mười mấy người tựa như đã sớm thương lượng xong một nửa. Cũng không có phát sinh bất luận tranh chấp gì. Vị trí thứ nhất bên trái trống không, ngồi thứ hai là một thanh niên áo bào trắng. Người này sắc mặt tuấn tú, siêu phàm thoát tục, bên trong vô hình tản ra một cỗ uy nghiêm thượng vị giả. Thanh niên tên là Ninh Xuyên, chính là dòng chính Ninh gia, cao thủ bài danh thứ ba thiên bảng, xếp trước mặt hắn là Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng. Ngồi ở thủ tọa bên trên một người sinh tử chưa biết. Bên trong chiến hồn học viện tự nhiên là hắn thực lực mạnh nhất. Lại thêm thân phận Ninh Xuyên không có người dám cùng hắn tranh vị trí thứ hai. Chỉ là khiến đám người rất ngạc nhiên, vì sao Ninh Xuyên không ngồi lên ghế thứ nhất, ngồi ở bên tay trái Ninh Xuyên là một hắc bào thanh niên. Người này tướng mạo cực kỳ bình thường nhưng không người nào dám khinh thường hắn. Không chỉ bởi vì thân phận hắn, mà còn vì thực lực hắn. Hắc bào thanh niên tên là Y Phi Mạch, chính là cao thủ thứ tư thiên bảng, bên tay trái hắn là Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thương, ngay sau đó chính là đám người Sử Vô Pháp, những người này đều là cao thủ thiên bảng, ngay cả Quân Lạc cũng trong đó. Bất quá, 18 chỗ ngồi cũng không ngồi đầy, còn thừa lại 3 chỗ, trừ Nam Cung Thiên Giật để trống một chỗ ngồi bên cạnh, còn có Sở Khinh Cuồng một cái. Về phần cái thứ ba, là một người tên Bắc Thần Phong, chỉ là hắn căn bản chưa từng đến. Bắc Thần Phong mọi người cũng đều biết, hắn không đem Nam Cung Thiên Giật để ở trong mắt. Nam Cung Thiên Giật liếc mắt quét 15 người, hơi gật đầu, chẳng qua là khi nhìn thấy vị trí thứ bảy trống không. Chỗ sâu đáy mắt lóe qua một tia ác liệt, vị trí thứ nhất vậy mà không ai ngồi, chẳng lẽ Sở Khinh Cuồng còn sống? Đám người có người kinh dị nói, soạt, soạt, cũng đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy một tên ban tử mặt kim bào chậm rãi đi tới. Nhìn thấy ban tử, trong nháy mắt con người đám người bỗng nhiên co rụt lại. Có người càng là kinh hô ra, là cửu đế tử, cách trương.